Y Khuynh Thiên Hạ, quyển 1 chương 53, châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tam Địch, Emily Ton, Thu Nguyên Ly Thương vừa nói xong, Nam Cung Đình Lễ cùng với Bắc Ly Viễn một bên đều âm thầm bật cười. Ai không biết Mộ Dung Khuynh Nhan là phế vật không có cách nào tu luyện. Mang lại vẻ vang cho gia tộc quả thực chính là chê cười. Không khiến gia tộc bị mất mặt đã là vạn hạnh. Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, sắc mặt Mộ Dung Hùng càng thêm khó coi. Chúng ta cũng chỉ vừa mới biết đến tỷ tỷ sẽ tham gia tỷ thí lần này mà thôi. Mộ Dung Khuynh Tuyết vẫn luôn đứng ở bên cạnh Mộ Đúng Hùng trầm mặc không nói, lúc này lại mở miệng. Tổ phụ vẫn luôn luôn coi trọng tỷ tỷ, không muốn tỷ tỷ sẽ phát sinh sự tình gì, vì thế mới luôn dưỡng tỷ tỷ ở khuê phòng. Nhưng tỷ tỷ lại không thích như vậy, cho nên mới tự tiện làm chủ gạt tổ phụ đi báo danh tham gia tỷ thí. Chỉ với vài câu lời nói, đã đem sự tình Mộ Dung Khuynh Nhan tham gia tỷ thí lần này, toàn bộ đều tùy hứng hất trở về phía Mộ Dung Khuynh Nhan. Để mọi người biết đến, tỷ thí lần này, hoàn toàn đều do Mộ Dung Khuynh Nhan tự chủ trương quyết định, không có một chút quan hệ nào với gia tộc Mộ Dung. Ngay cả khi Mộ Dung Khuynh Nhan thua cũng không có bất luận quan hệ gì với gia tộc Mộ Dung. Tuyết Nhi nói không sai, Mộ Dung Hùng tán thưởng liếc mắt nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết một cái, cười mở miệng nói. Mộ Dung Khuynh Nhan muốn thể hiện, vì thế đã tham gia tỷ thí, gia tộc Mộ Dung ta thật sự không thể nào quản giáo. Bất luận hành vi gì của nàng, đều không có quan hệ gì với gia tộc Mộ Dung chúng ta. So sánh với Mộ Dung Khuynh Nhan, Mộ Dung Hùng càng thêm coi trọng cháu giá Mộ Dung Khuynh Tuyết này hơn. Mộ Dung Khuynh Tuyết có tư chất rất tốt, thậm chí đêm qua, đã thành công đột phá trung kỳ trúc cơ kỳ. Những người tham gia đại hội gia tộc đều có giới hạn về độ tuổi cần thiết phải từ 13. 25 tuổi mới được tham gia, trong giai đoạn trẻ tuổi này, chỉ có một vài người có thể đạt tới trung kỳ trúc cơ kỳ. Cho nên, hắn rất có niềm tin, cho dù lấy không đứng thứ nhất, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng có thể tiến vào ba người đứng đầu dễ như trở bàn tay. Nghe nói, hôn sự giữa Nam Cung gia và Mộ Dung gia đã có thay đổi, phải không? Thu Nguyên Ly Thương đột nhiên nói sang chuyện khác, nghe nói vốn là có hôn ước cùng với Mộ Dung Khuynh Nhan, hiện tại đã đổi thành Mộ Dung Khuynh Tuyết, đúng không? Lời vừa nói ra, không khí vừa mới hòa hoãn lại, lập tức trở nên trì trệ hơn. Lúc này, không chỉ có Mộ Dung Hùng, ngay cả sắc mặt Nam Cung Đình Lễ cũng trở nên hơi khó coi. Đây không phải là sự tình bình thường hay sao? Bắc Ly Viễn cười nhạo thành tiếng. Chỉ cần là người có mắt đều sẽ không lựa chọn Mộ Dung Khuynh Nhan. Ha ha, thật đúng là không nghĩ tới, Nam Cung gia cũng đồng ý từ hôn. Thu Nguyên Ly Thương nhìn về phía Nam Cung Diệp, mở miệng châm chọc nói. Nếu ta nhớ không lầm, năm đó chính Mộ Dung Hy Chiếu là đã cứu ngươi một mạng. Nếu như hắn biết nữ nhi mình đã bị từ hôn, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Mấy năm nay, tứ đại gia tộc tranh đấu, gần như đã được đưa lên mặt bàn. Gia tộc Mộ Dung từ từ suy sụp, ba đại gia tộc khác tự nhiên là muốn bước lên vị trí đệ nhất gia tộc này. Tuy nhiên, bởi vì gia tộc Nam Cung có Nam Cung Diệp cho nên mơ hồ có thể chèn ép gia tộc Thu Nguyên và gia tộc Bắc Ly. Đặc biệt là hiện tại, trước khi đại hội gia tộc xảy ra, Nam Cung Diệp đã có được danh ngạch nhập học vào học viện Huyền Vũ. Điều này khiến cho hai gia tộc Thu Nguyên và Bắc Ly không thể không kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp như vậy Thu Nguyên Ly Thương tất nhiên không có khả năng không có bất luận cố kỵ gì. Hơn nữa, sự tình từ hôn và thay đổi người, vốn dĩ là gia tộc Nam Cung đối lý, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cách trương.